Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2620, Dụng Tâm, canh 2, Đại Từ Ân Tự từ nay về sau nhiều chuyện vậy, Định Kiên thở dài, 3, đoàn kiếm rơi xuống mặt đất, tinh xảo linh lung, lại lóe ra hàn mang, Định Thạch nói, Đại Sư Huynh, cái này tống tinh so trước lại có tiến cảnh, quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Ngộ tính kinh người, thiên phú kinh người, Định Kiên lắc đầu nói, nàng như vậy kỳ tài có thể nào không tiến triển cực nhanh. Chúng ta đều phải cẩn thận, nếu không thật muốn bị nàng lấy thủ cấp. Sở Ly cười nói, Đại Sư Huynh nói quá lời a. Định Kiên nghiêm mặt nói ra, người cũng chớ khinh thường, có thể không có dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá tam sư đệ ngươi có thể đối phó được đoạt phách châm, nhưng lại khó được, Định Thạch nghiêm mặt nói ra, chúng ta cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Định Kiên chậm rãi gật đầu, Tống Anh lúc trước trận chiến này châm tung hoành thiên hạ, giết không biết bao nhiêu cao thủ, cái này Chu thí chủ cũng đã luyện thành này châm, quả nhiên là thương sinh chi hạo kiếp. A-di-đà Phật, hắn tuyên một tiếng Phật hiệu, sắc mặt thương xót. Định Thạch nghi hoặc nhìn về phía Sở Ly. Sư đệ, người sao buông tha cái kia Chu thí chủ? Sở Ly nói, hắn đã trúng một cái phục ma ấn, sống không được, trên biển chư đảo võ học có thể không kém hơn chúng ta. Vạn không được chủ quan. Định Thạch lắc đầu, không cho là đúng mà nói. Vạn nhất bọn hắn thực sự mạng sống chi kỳ thuật đâu rồi? Hoặc là bảo vật. Sở Ly cười nói, đó chính là hắn mệnh không có đến tiệt lộ, cho hắn một đường sinh cơ. Hắn như còn sống, chúng ta Đại Từ Ân Tự đệ tử thậm chí những người khác gặp nguy hiểm. Định Thạch đạo, Sở Ly nói, cái kia lại lấy tính mệnh của hắn không muộn. Nhị sư huynh yên tâm đi, người này tay mặc dù độc, tâm tính lại không xấu, chưa hẳn thực hội thống hạ sát thủ. Sư đệ ngươi nhưng khi nhìn ra mấy thứ gì đó. Định Thạch giật mình, hắn mặc dù đôn hậu thật sự, thực sự không ngốc, thông qua một thời gian ngắn rất hiểu rõ, biết rõ cái này tam sư đệ nhìn xem cười tủm tìm, làm việc thấp điều ẩn nhẫn, nên ra tay độc ác lúc tuyệt sẽ không nương tay. Thật không ngờ đơn giản buông tha Chu Bạch Vũ, nhất định có hắn chỗ ảo diệu, rất có thể là nhìn thấu Chu Bạch Vũ vận mệnh. Sở Ly cười lắc đầu, ta là muốn tìm được nơi ở của bọn hắn. Định Kiên cùng Định Thạch bừng tỉnh đại ngộ. Định Kiên lộ ra cười khổ nói, tam sư đệ ngươi thật đúng là to gan lớn mật, bội phục bội phục. Hắn thoáng một phát đã minh bạch Sở Ly dụng tâm. Sở Ly mỉm cười nói, hai vị sư huynh, ta kỳ thật còn có hạng nhất thần thông, thông thiên triệt địa thần thông. Định Kiên cùng Định Thạch nghĩ nghĩ, Định Thạch chậm rãi nói ra, giống như nghe nói qua danh tự, nhưng cực kỳ chênh lệch, hiếm có dấu người luyện thành. Sở Ly nói, phục ma ấn tại Chu Bạch Vũ trên người, chỉ cần không có xua tán, ta liền cảm ứng được đến, do đó tìm được hắn lối ra, chắc hẳn còn sẽ có nhân vật trọng yếu a. Đây là muốn náo đại a. Chấm ngoặc kép, Định Kiên cảm khái nói. Định Thạch nói, sư phụ chưa chắc sẽ đồng ý. Ta trước đi xem, đừng để bên ngoài bọn hắn tương kế tựu kế. Sở Ly đạo, ngoặc kép, cũng tốt. Định Kiên nghĩ nghĩ, trần chờ một lát sau nói ra, tam sư đệ ngươi người mang thần túc thông, qua vô tung, có thể đi tìm tòi bọn hắn hư thật, lại quyết định cử chỉ. Hắn thầm than, không hổ là tam sư đệ, làm việc ổn chuẩn hung ác, một kích chí mạng. Đại Từ Ân Tự hoàn toàn có thể phái cao thủ đứng đầu theo hắn tìm được Thiên Nhạc Đảo hang ổ. Thậm chí tìm được Thiên Nhạc Đảo chỗ. Do đó một lần hành động phá hủy. Thậm chí cùng Ngũ Lôi Phong cùng một chỗ hành động. Đầu được là không sơ hở tí nào. Thiên Nhạc Đảo cường thịnh trở lại. Hai tông cao thủ đứng đầu đánh hội đồng phía dưới. Cũng khó trốn chạy để khỏi chết. Có thể tam sư đệ làm việc kín đáo. Nghĩ tới phòng ngừa Thiên Nhạc Đảo tương kế tựu kế, liên hợp chư đảo cho hai tông một cái trọng thương, cho nên sớm dò xét, cẩn thận. Hắn cùng với Định Thạch liếc nhau, đều thấy được bất đắc dĩ. Hai người bọn họ luận tâm trí cùng võ công, vốn là đều là đỉnh tiêm, có thể tại tam sư đệ trước mặt nhưng lại thua chị kém em. Giống như thành ngu dốt chi nhân. Hoàn toàn không tại một cái tâm trí cấp độ bên trên. Chu Bạch Vũ cảm giác mình phảng phất ở vào một cái đen kịt trong hầm băng. Trước mắt trận trận biến thành màu đen. Thân thể thấu xương băng hàn. Không có một tia hơi ấm. Loại này tuyệt vọng tư vị không hiểu muốn buông tha cho. Muốn trực tiếp ly khai. Nhưng chóp mũi nhàn nhạt mùi thơm cùng bả vai ôn hương nhuyễn ngọc ngọc thủ lại để cho hắn không. Muốn rời đi. Hận không thể một mực duy trì tại lúc này. Phanh. Hắn phát hiện mình rơi xuống một chiếc thuyền bên trên. Mùi thơm vẫn còn tại. Ngọc thủ cũng đã ly khai. Lại để cho hắn buồn vô cớ như mất. Chu sư đệ. Tống Tinh nhẹ giọng kêu. Chu Bạch Vũ cố gắng mở to mắt. Phát hiện mình nằm ở trên giường. Nhẹ nhàng lắc lư cảm ứng lại để cho hắn đặc biệt an tâm. Cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Tống sư tỷ, ta không sao. Cảm giác như thế nào? Tống Tinh nhíu mày. Chu Bạch Vũ cảm nhận được phía sau lưng lần nữa dán lên mềm mại ngọc thủ. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đều như vậy, còn cười. Tống Tinh lạnh lùng nói. Chu Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta không chết được. Tiểu hòa thượng chỉ đánh nữa một chưởng mà thôi. Không có lạc quan như vậy. Tống Tinh tức giận đạo. Nàng lòng bàn tay vượt qua đi ổ ổ nội lực. Lại như châu đất xuống biển. Tiến vào Chu Bạch Vũ thân thể về sau. Lập tức hóa thành vô hình. Thân thể của hắn giống như một cái động không đáy. Bất luận cái gì lực lượng trở ra liền biến mất. Nàng thậm chí tìm kiếm không đi ra đến cùng như thế nào. Chỉ có thể lại để cho Chu Bạch Vũ tự ngươi nói. Chu Bạch Vũ nói khẽ. Tốt hơn nhiều. Nói thật. Tống Tinh sắc mặt bỗng nhiên lạnh túc xuống. Căng cứng lấy chừng hắn. Nếu không nói lời nói thật. Ta thực cứu không được ngươi. Ngoặc kép. Rất lạnh. Cũng hắc. Chu Bạch Vũ nói khẽ. Hắn rõ ràng có thể chứng kiến. Lại không hiểu cảm thấy vừa đen lại lạnh. Giống như bị ném tại đen kịt lạnh trong hầm. Dần dần cũng bị hắc ám cùng lạnh như băng thôn phệ. Nếu không có Tống sư tỷ trước người. Hắn thật muốn tuyệt vọng. Tống Tinh từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một khỏa tiết trắng viên đan dược nhét vào Chu Bạch Vũ trong miệng. Chu Bạch Vũ lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Hương nhuyễn bàn tay nhỏ bé áp vào trên môi cảm giác quá mỹ diệu. Tựa như thăng trong mây đầu. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Tống Tinh tại bộ ngực hắn vỗ sổ trường. Muốn trợ hắn tiêu hóa dược lực. Có thể những trưởng lực này như châu đất xuống biển. Như cũ một tia không còn. Biến mất vô tung. Tống Tinh nhíu mày. Không biết đây rốt cuộc là gì trưởng lực. Thật là cổ quái. Một lát sau, Chu Bạch Vũ sắc mặt hiện thanh khí. Hai mắt mê ly, không có tiêu cự, không có chút nào ăn vào linh đan chi tướng. Khí tức càng yếu, uyển như trong gió cây đèn cây sắp tắt. Tùy thời liền muốn dập tắt. Chu sư đệ, Tống Tinh nhẹ giọng kêu. Chu Bạch Vũ vẫn không nhúc nhích. Chu sư đệ, Tống Tinh gào to. Chu Bạch Vũ nỉ non một tiếng. Yếu ớt dị thường, Tống Tinh nhếch cặp môi đỏ mọng. Đột nhiên biến mất tại trên thuyền nhỏ. Một lát sau tái xuất hiện. Bên người đi theo một cái áo bào trắng lão già. Mày râu đều trắng như tuyết. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất như hài nhi. Tựa như tiên ông. Gia Cát sư thúc. Mau nhìn xem hắn. Tống Tinh đạo. Gia Cát Khôi Hoàng phủ râu nhíu mày. Quét mắt một vòng thuyền nhỏ trong Chu Bạch Vũ. Lấy tay vừa sờ. Lại duỗi thân trưởng sờ nhẹ phía sau bối. Sắc mặt nghiêm nghị liếc mắt nhìn Tống Tinh. Tống Tinh vội hỏi. Sư thúc. Đến cùng bên trong cái gì trưởng? Phục ma ấn. Gia Cát Khôi Hoàng chậm rãi nói ra. Đụng với Tuệ Quảng Hòa Thượng. Tống Tinh nghẹn ngào kêu lên. Thật sự là phục ma ấn. Gia Cát Khôi Hoàng chậm rãi gật đầu. Hẳn là phục ma ấn không thể nghi ngờ. Khá lắm Tuệ Quảng Hòa Thượng. Như thế không biết xấu hổ. Không phải Tuệ Quảng cái kia con lừa chọc, là đồ đệ của hắn. Tống Tinh nhẹ nhàng nói ra, thanh âm bình tĩnh, ôn nhu mảnh khí, hai con ngươi lại chớp động lên giống như thực chất giống như hàn mang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.